Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 440. Cứ điểm hoạch định mới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Sáng ngời nhà để xe dưới hầm tầng 2. Một chàng giống như nhiệm vụ sau khi kết thúc. Đãi mọi người dạ tiệc. Đang nhiệt liệt tiến hành. Vị trí cũ trước bàn dài bưng. Chủ tọa lên, Tưởng Sơn đang ngồi yên lặng. Hút thuốc lá, một bên tra xét khoảng thời gian này nhân khẩu ghi danh. Cùng với đổi trác số lượng, tổng thể số lượng, để cho hắn vẫn là hài lòng. Dẫu sao nhân khẩu có hạn, nhưng là tăng bức coi như không tệ. Có thể thấy được một ít bang phái và người, đều đã đối với vạn đạt chung quanh vật liệu cùng với địa bàn. Bắt đầu chiêng trống dùm beng khai hoang chúng, không nói Ninh Thành, cũng không nói khu Ngân Châu. Chỉ một vạn đạt cứ điểm chung quanh, như vậy một cái nổi tiếng cửa hàng vòng, có hoàng kim và kim cương tài nguyên, liền đặc biệt kinh người, những thứ này đều là Tưởng Sơn mục tiêu, hoàng kim đối với người sống sót không dùng, cuối cùng hoặc mau hoặc chậm cũng biết tiến vào Tưởng Sơn túi. Cho nên nhân khẩu tại sao như vậy mấu chốt, cũng là nguyên nhân này, chỉ cần nhiều người, sức lao động vậy là thêm, sức lao động nhiều. Đi ra ngoài khai hoang, đi ra ngoài tìm tư nguyên người cũng chỉ nhiều, sau đó điểm giao dịch hạn mức giao dịch cũng biết gia tăng. Tưởng Sơn yêu cầu hoàng kim và kim cương, vậy sẽ từ từ tích lũy, đây cũng là lên tháng. Hắn dùng điểm giao dịch kiếm được hoàng kim sổ ngạch, có thể thuận lợi mở bát môn độn giáp cửa thứ ba yếu tố mấu chốt. Mà đây chuyến khu thương vụ Nam Bộ chuyến đi, mặc dù cũng là làm người miệng. Nhưng là cuối cùng vậy chỉ là vì chính hắn lợi ích. Ở làm lót đường, nhìn mặt bàn trước, người phụ nữ mình còn có bàn đầu kia quang đầu quyền Ninh Giang các người. Ăn xong hết rồi, hắn quay đầu nhìn về phía không xa, một lá khác trên bàn dài. Tiểu đội thứ ba chiến sĩ cũng đang nhiệt liệt tiến hành mình dạ tiệc. Ở phân phó của hắn hạ, bữa ăn tối cơm nước vô cùng phong phú, mặc dù thường ngày phòng ăn. Cơm nước vậy khá vô cùng, có cá có thịt, nhưng là cùng Tưởng Sơn bọn họ ăn những thứ này, dĩ nhiên hoàn toàn không cùng, nói sơn chân hải vị, cũng đã xong hết rồi. Những chiến sĩ này, vậy quả thật không cách nào thưởng thức được, trừ phi dùng tiền lương của mình đi quán bar hoặc là điểm giao dịch mua. Nhưng là không người sẽ như vậy lựa chọn, giữ lại tiếp tế và tiền lương, cũng là vì đổi vũ khí trang bị. Đây mới là trọng yếu nhất, dĩ nhiên, Tưởng Sơn bọn họ cũng không biết mỗi ngày như vậy xa xỉ. Chẳng qua là thỉnh thoảng muốn ăn, hoặc là chúc mừng đãi hạ, mới có thể như vậy phô trương. Nhìn trước mắt trên mặt bàn mấy người, đều đã không sai biệt lắm cơm nước no nê. Tưởng Sơn vậy dự định hỏi thăm một chút một ít tình huống. Đối với Khinh Phượng Thành cứ điểm rời đi, cái này chuyện trọng yếu. Hắn càng nhiều hơn chú ý, dẫu sao hắn bây giờ dự định sớm đi hoàn thành chuyện này. Sau đó tốt đi ra ngoài săn giết quái vật, giải tỏa diêm ma đao thức tỉnh, hoàng kim và kim cương, có thể bên ngoài ra săn giết, thuận tay tìm, chớ nói chi là điểm giao dịch cái này ổn định thường ngày nguồn thu nhập. Hắn cũng không lo lắng, cầm trong tay thuốc lá, ném cho Ninh Giang quang đầu quyền bảo huy ba người. Trần Long không ở trên bàn, hắn bây giờ ở tập thể dục khu máy trị liệu bên trong ngâm. Thương thế mặc dù chế trụ, nhưng là như cũ để cho hắn tổn thương nghiêm trọng, khôi phục tốt nhất trạng thái, mới là việc cần kíp. Ninh Giang, ta phân phó ngươi và Bảo Huy sự việc thế nào? Những bang phái kia đều là thái độ gì? Tưởng Sơn mở miệng hỏi, bây giờ cứ điểm sự việc rất nhiều. Nhưng là quy mô còn không coi là quá mức khổng lồ. Hắn còn có thể tính chung hoạch định, nhưng là lấy sau cứ điểm có thể càng ngày càng lớn. Điểm giao dịch cũng biết dần dần khổng lồ, hắn sẽ cầm trong tay một ít không quan trọng sự việc. Giao quyền đi xuống, mà Ninh Giang Bảo Huy quang đầu quyền Trần Long. Bốn người này, là hắn quyền lực điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện mục tiêu. Dẫu sao những người này, là theo chân hắn lâu nhất huynh đệ, bây giờ thừa dịp dự định đi ra ngoài trước chuẩn bị. thừa dịp Khinh Phượng Thành cứ điểm sự việc còn không có kết thúc. Hắn phải đem cứ điểm một ít việc lớn và chi tiết hoàn thiện bố trí đi, như vậy hắn không có ở đây đoạn này thời gian, cứ điểm và điểm giao dịch mới có thể hơn nữa vững vàng trưởng thành. Ninh Giang ngậm thuốc lá, hướng về phía hắn cười một tiếng, liếc nhìn bên trên Bảo Huy, mở miệng nói, Tam ca, không vấn đề gì, và những cái kia cùng Phan đại đầu thiết đầu bang tranh đấu bang phái. Ta cũng từng cái một nói qua bảo, bọn họ mấy cái bang phái lão đại, cũng không có bất kỳ ý kiến, sau này bên trong cứ điểm cũng sẽ không xuất hiện bang phái tranh đấu. Còn như cứ điểm bên ngoài, vì dân không bị chạy mất, bọn họ cũng không biết chủ động sử dụng súng ống. Dĩ nhiên, cái khác ta cũng nghe phân phó của ngươi, đối với một ít vì tư nguyên tranh đấu, không quá nhiều can dự. Tưởng Sơn gật đầu một cái, trong lòng cũng đã sớm đoán được, những thứ này bên trong cứ điểm bang phái, đều sẽ có tự mình hiểu lấy, dẫu sao cũng là theo chân hắn từ sân bay chuyển rời qua. Đối với hắn cường thế và lực lượng, cũng trong lòng biết bụng minh, sẽ không phản kháng hắn an bài. Còn như sau này cứ điểm khuếch trương, mới bang phái thành lập, có thể hay không có người tự tìm cái chết. Tưởng Sơn ngược lại có chút mong đợi, phun ra khói mù, Tưởng Sơn cười một tiếng, có chút bị mình ý tưởng tà ác chọc cười, nhìn Ninh Giang, tiếp tục nói, bang phái lợi ích đều là lẫn nhau, cũng là thống nhất, quá nhiều can dự quả thật cũng không tốt, địa phương có người thì có giang hồ, vì tài nguyên tranh đấu cái gì, quả thật không thể quá nhiều đi dính dấp, chỉ cần bọn họ biết có một độ liền tốt. Bên ngoài không khai hoang khu vực nhiều như vậy, để cho bọn họ đem trọng tâm đặt ở những chỗ này. Đặt ở xác sống và trên người quái vật, như vậy mới là chúng ta mục đích. Ninh Giang nhận lời xuống, bên trên Bảo Huy vậy gật đầu một cái. Chuyện này là bọn họ phụ trách, sau này đối với bang phái giám thị cùng với quản lý. Đều phải bọn họ tiếp tục bảo vệ, Khinh Phượng Thành rời đi sự việc. Là gần đây chuyện khẩn yếu nhất tình, Ninh Giang chuyện này là ngươi phụ trách, bang phái sự việc, ta nghĩ hạ, ngươi trước buông xuống, hoàn toàn giao cho Bảo Huy phụ trách, Tưởng Sơn nói tiếng nói, Ninh Giang gật đầu một cái, không có bất kỳ ý kiến, bất quá hắn vậy mở miệng dò hỏi, Tam ca, Khinh Phượng Thành cứ điểm người chuyển rời qua, Trần đội bọn họ ZF nhân viên. Cộng thêm Khinh Phượng Thành cứ điểm còn sót lại người sống sót. Sấp xỉ 200 nhân khẩu, ngươi dự định an trí tới chỗ nào? Chúng ta bên trong cứ điểm, mặc dù dư địa phương và cửa tiệm rất nhiều, nhưng là bây giờ bởi vì đã có mấy trăm nhân khẩu. Theo thời gian quá độ, bây giờ đã có chút hỗn loạn, ta cảm thấy thế tất yếu sửa đổi hạ, hoặc là chế ước hạ. Tưởng Sơn hút thuốc, im lặng gật đầu một cái. Ninh Giang vấn đề, thật ra thì hắn đã sớm ở hoạch định và lo lắng. Quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, vốn chính là một cái trung tâm mua sắm, vốn cũng không phải là người ở địa phương. Rất nhiều cửa tiệm trừ hiệu ăn, đều là không có nguồn nước, càng không có nấu cơm sinh hoạt chỗ ở. Bây giờ bên trong cứ điểm rất nhiều cư ngụ ở nơi này người. Hoặc là ở mình khu cư ngụ sửa đổi, ăn uống sinh hoạt đều ở đây bên trong cứ điểm coi như nhiều phòng vệ sinh. Và không người ở giờ cơm bên trong giải quyết, như vậy đối với tại bên trong cứ điểm quản lý, quả thật tạo thành rất nhiều tai họa ngầm và không cần thiết phiền toái. Hắn một mực cũng có ý tưởng làm ra một ít sửa đổi. Lần này mượn Khinh Phượng Thành rời đi tiến vào mình cứ điểm lý do. Hắn vừa vặn thuận thế thay đổi, lần này, ta định đem Khinh Phượng Thành cứ điểm, an trí ở cửa bắc đối diện đô thị rừng rậm bên trong tiểu khu. Ta nghĩ qua, sau này Vạn Đạt bên trong cứ điểm bộ, người có thể ở, nhưng là đều là một ít tư nhân buôn bán tính chất cửa hàng mặt tiền. Hoặc là một ít bang phái nơi đóng quân hoặc là bọn họ trụ sở chính. Còn như sau này người sống sót chỗ ở. Người có thể ở Vạn Đạt bên trong cứ điểm, một ít cư trú, nhưng là theo dân gia tăng, Ta dự định như cũ để cho bọn họ chuyển tới vạn đạt chung quanh tiểu khu và chung cư bên trong. Như vậy khu sinh hoạt và vạn đạt cứ điểm mua bán khu. Có thể phân ra, sau này vạn đạt bên trong cứ điểm, chỉ để lại trong mặt thế đổi chắc cửa hàng vòng, các loại người sống sót người và bang phái cửa tiệm, cùng với các loại đổi chắc nơi mà khu cư ngụ đều ở đây bị dọn dẹp xong thành an toàn chung quanh bên trong tiểu khu. Như vậy đối với tại cứ điểm quy phạm và trật tự sẽ tăng lên rất nhiều. Tưởng Sơn nhìn Ninh Giang thỉnh thoảng gật đầu dáng vẻ, vậy đem ý nghĩ trong lòng nói hết đi ra. Chuyện này, người nhiều hơn phụ trách, trước radio thông báo, sau đó để cho tiểu đội thứ ba người duy trì trật tự. Để cho những bang phái kia trước dẫn đầu, nhóm đầu tiên, liền tiến vào ban đầu chúng ta tạm ở qua, ở quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, bên trên Vạn Đạt công quán, Ninh Giang gật đầu một cái. Biểu thị rõ ràng, mà Tưởng Sơn nhìn sang một bên Quang Đầu Quyền, nhìn cái tên mập mạp này chuyện không đóng mấy giống vậy uống chút rượu. Hút thuốc dáng vẻ, khóe miệng hơi vểnh lên. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ phố uôn truyền kỳ HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm VN gạch chéo DOC gạch nối chuyện gạch chéo SOA gạch nối NSI gạch nối NSAI gạch nối chuyện gạch nối KY. Hết chương.